Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, tinh huyết tổn hao nhiều. Ước Nã tiến vào lá bùa sau Lâm Long đem lá bùa thu vào. Sau đó tại trong trận pháp tu luyện một chút, miễn cưỡng khôi phục chút ít tinh huyết, cũng may thân thể của hắn cường đại, khí huyết hùng hậu. Đổi lại người bình thường chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Giờ phút này Lâm Long, tuy nhiên so với trước tốt hơn nhiều, nhưng cùng đỉnh phong trạng thái so sánh với hay là kém rất xa. Hai mắt đều lõm dưới đi, sắc mặt dị thường trắng bệch, thật giống như bệnh nặng một hồi vừa mới khôi phục một giống như. Trạng thái cực kém, bất quá tinh huyết cũng không phải một sớm một chiều có thể khôi phục. Huống chi phía dưới Lý Tư Tuyết bọn người đang đợi hắn. Lúc này không hề do dự, hai tay vung lên, ngọn nến lập tức biến mất. 9981 mặt lá cờ cũng bị Lâm Long thu vào trong không gian giới chỉ. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận lập tức biến mất. Lâm Long xuất hiện tại trong mắt mọi người. Ngươi đây là như thế nào như vậy? Vì cái gì thân thể như vậy suy yếu? Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Lý Thông Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hiện tại Lâm Long cùng trước khi Lâm Long hoàn toàn tựu là hai người. Ngắn ngủn mấy giờ rõ ràng phát sinh như vậy biến hóa lớn. Hắn ở bên trong đến cùng đã trải qua cái gì? Giờ phút này Lý Thông Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lâm Long lợi hại như vậy. Không có lẽ đột nhiên trở nên như vậy suy yếu a hát. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Lý Thông Thiên đã biết đáp án. Dù sao hắn cũng là tiên nhân, hay là cường đại tiên nhân. Điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Tiểu Long ca ca, ngươi không sao chứ? Một bên Lý Tư Tuyết mặt mũi tràn đầy khẩn trương chạy đến Lâm Long trước người. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngươi gọi Tiểu Long đúng không? Ước Nã ở nơi nào? Ngươi không phải nói hội để cho chúng ta đoàn tụ đấy sao? Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Lý Tuyết hoàn toàn không có quan tâm Lâm Long thân thể, mà là một lòng nhào vào Ước Nã trên người. Bất quá điều này cũng không có thể quái Lý Tuyết, dù sao Ước Nã mới được là trong nội tâm nàng địa vị người trọng yếu nhất. Lâm Long đi ra trước tiên khẳng định hỏi thăm Ước Nã tình huống. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Về phần Ước Nã, nó hiện tại không thể ra hiện tại nhị trọng thiên. Ngươi nếu là có thể giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ ta đến là có thể đem Ước Nã giao cho. Các ngươi, bằng không thì chỉ có thể chờ ta khôi phục tinh huyết. Sau đó dùng bí pháp giúp đỡ bọn ngươi gặp mặt. Lâm Long thản nhiên nói, cha, chấm ngoặc kép. Vừa nghe đến Lâm Long Lý Tuyết tựu nhìn về phía Lý Thông Thiên. Trên mặt tràn đầy khẩn cầu. Rất rõ ràng, Lý Thông Thiên có thể giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ. Bằng không thì Lý Tuyết sẽ không cái này bộ hình dáng. Con gái, trước hết để cho Tiểu Long khôi phục tinh huyết A. Hắn hiện tại tinh huyết tổn thất quá lớn, rất nguy hiểm. Lý Thông Thiên nhìn xem Lý Tuyết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Kỳ thật trong lòng của hắn rất ngạc nhiên. Một cái chết đâu người. Lâm Long có bản lãnh gì có thể làm cho các nàng đoàn tụ? Chẳng lẽ còn có thể phục không sống được? Nhưng là bất kể như thế nào, hắn là tuyệt đối không có khả năng lại để cho một cái yêu cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép. Lý Tuyết nhẹ gật đầu, không có biện pháp, Lý Thông Thiên trong tay có thể giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ. Loại này không gian giới chỉ tại tiên giới có thể nói rất hy hữu. Lý Thông Thiên cũng là tại một lần ra ngoài thời điểm. Trong lúc vô tình nhặt được, có thể nói vận khí thập phần nghịch thiên, đa tạ, Lâm Long đối với Lý Thông Thiên ôm quyền. Hắn hiện tại thật sự rất cần nghỉ ngơi, bằng không thì gặp được phiền toái gì đều không giải quyết được. May mà chính là Lý Thông Thiên cũng không có ra tay với hắn. bằng không thì hắn tự xong đời. Tiểu huynh đệ khách khí, chúng ta tiên tiến thành a. Lý Thông Thiên cười cười, thản nhiên nói, sau đó Lâm Long đi theo Lý Thông Thiên hướng Thông Thiên Thành bay đi. Lý Tuyết cùng Lý Tư Tuyết theo sát phía sau, biết đạo ước nã không có chuyện gì đâu. Lý Tuyết giờ phút này đã không có trước khi thương tâm như vậy rồi. Bất kể như thế nào, ước nã còn sống là tốt rồi. Thông Thiên Thành với tư cách Lý gia thành trì, kinh doanh vô cùng tốt. Mặc dù không có khác thành trì náo nhiệt phồn hoa, nhưng chung quanh kiến trúc cái gì đều càng thêm tinh diệu. Dù sao cũng là chính bọn hắn thành trì, thật giống như nhà của mình đồng dạng, tự nhiên muốn quản lý tốt một chút. Nội thành người không nhiều lắm, đại đa số đều là Lý gia làm việc ngoại nhân. Bọn hắn chứng kiến Lý Thông Thiên, toàn bộ mặt mũi tràn đầy tôn kính cúi chào. Lý Thông Thiên cũng không có tự cao tự đại, một gật đầu một cái đáp lại. Cái này cũng có thể cùng Lý gia có thể trở thành thế lực lớn có quan hệ a. Dù sao ai cũng muốn cùng một cái tốt đi một chút thế lực. Tiểu huynh đệ, ta trước mang ngươi đi thư phòng của ta bên trong a. Đi vào một chỗ xa hoa cự chỗ ở bên trong. Lý Thông Thiên nhìn xem Lâm Long thản nhiên nói, đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy Lý Thông Thiên đi vào thư phòng của hắn bên trong. Vốn Lý Tuyết cùng Lý Tư Tuyết thậm chí nghĩ theo tới, nhưng là bị Lý Thông Thiên răn dậy đi ra ngoài. Nói đi, ngươi đem ta đưa đến ngươi thư phòng đến khẳng định không phải để cho ta khôi phục tinh huyết đơn. Giản như vậy, gặp trong thư phòng chỉ có hai người bọn họ. Lâm Long nhìn xem Lý Thông Thiên mỉm cười. Hắn không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra Lý Thông Thiên có việc nói với hắn. Rất có thể cũng là bởi vì ước nã. Tiểu huynh đệ quả nhiên không đơn giản, ngươi đến cùng là thế lực nào ngươi? Lý Thông Thiên nhịn không được hỏi. Cái này nên ngươi cũng biết thời điểm tự nhiên có thể biết. Không phải biết thời điểm cũng đừng hỏi. Hay là nói điểm chính a? Được rồi, tiểu huynh đệ, có thể hay không để cho ta cùng cái con kia yêu tinh gặp một lần. Ta cam đoan sẽ không đả thương hại nó. Dù sao cũng là ngươi dùng nhiều như vậy tinh huyết cứu. Khả dĩ, đợi chút nữa ngươi đừng phản kháng. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp đem Lý Thông Thiên thu vào trong không gian giới chỉ. Vừa tiến vào không gian giới chỉ, Lý Thông Thiên tự sợ ngây người. Hắn sống mấy vạn năm, cái gì đó chưa thấy qua, tự là chưa thấy qua không gian như thế. Không gian thật lớn giới chỉ, quả thực tự là tự thành một cái thế giới, thậm chí có thể trong này tu luyện. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này không gian giới chỉ là thuộc về cái gì tiên khí? Lý Thông Thiên mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long. Coi như là cực phẩm tiên khí không gian giới chỉ cũng không có như thế không gian thật lớn a. Có thể ngoại trừ cực phẩm tiên khí còn có thể có cái gì so cực phẩm tiên khí còn lợi hại hơn? Hắn thật sự không thể tưởng được. Trong mắt hắn, cực phẩm tiên khí tự là sở hữu tất cả tiên khí chung lợi hại nhất. Cái kia cái không gian giới chỉ cũng là cực phẩm tiên khí, nhưng là cùng Lâm Long so với chênh lệch quá xa đi à. Căn bản không thể so sánh với A-Hát. Quả thực một cái tại thiên, một cái trên mặt đất. Đã thành, ngươi là tới gặp ước nã, không phải tới gặp thức ta không gian giới chỉ. Còn có, ta có lớn như vậy không gian giới chỉ tuyệt đối không thể nói ra đi, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không nói ra. Ngươi lại để cho ước nã xuất hiện đi, dù gì cũng là cường giả. Lý Thông Thiên rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, sau đó cho Lâm Long một cái yên tâm ánh mắt, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, kỳ thật nội tâm sớm đã làm tốt thu mua ước nã chuẩn bị. Chỉ cần có thể lại để cho ước nã chủ động ly khai nữ nhi của hắn, tự là trả giá tại đại một cái giá lớn hắn cũng nguyện ý. Xuất hiện đi, Lâm Long xuất ra lá bùa, lập tức thản nhiên nói, Ngay sau đó tự chứng kiến lá bùa bay ra một đám hắc vụ. Hắc vụ chậm rãi tản ra, hóa thành ước nã dáng vẻ hình người. Sau đó nhìn Lâm Long ý cười đầy mặt mà nói. Ha ha, Lâm Long, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Hắn tự là ước nã. Lâm Long không để ý đến ước nã, mà là nhìn về phía Lý Thông Thiên. Hiện tại ước nã cái gì cũng không biết. Lâm Long thật sự không muốn cùng hắn trao đổi. Nói chuyện thật giống như một đứa bé một giống như. Cùng hắn trao đổi tự là vũ nhục chỉ số thông minh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.